Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 403, 403, phụ nữ sao phải làm khó nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Cố Nhã Nhã biết bên cạnh anh trai có người chăm sóc. Muốn ăn một trái táo rất dễ dàng. Nhưng anh ấy lại nhất định muốn cô ta đi mua. Chắc chắn là không muốn nói chuyện với cô ta rồi. Bây giờ cô ta và anh sắp đính hôn. Cô ta không muốn làm cho anh không vui. Vì vậy quyết định ra ngoài mua. Sau này cô ta cũng sẽ nghe theo anh. Cô ta tin rằng dù anh có trái tim sắt đá cũng sẽ có ngày mềm lòng với cô ta. Rời phòng bệnh, cô ta đi thang máy xuống lầu. Xuống lầu, cô ta lại gặp Tô Vũ Đồng. Lần này trên tay cô xách một túi đồ ăn. Đang vội vã chạy về phía phòng cấp cứu. Ánh mắt cô ta lóe lên. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy. Cô ta lập tức bám theo. Thấy Tô Vũ Đồng đi vào phòng cấp cứu. Cô ta lén lút theo sau. Nhìn trộm vào phòng qua cửa kính. Bên trong ngoài Tô Vũ Đồng còn có Trần Nghiên Nghiên và con gái cô ấy. Thấy vậy, cô ta lập tức mỉm cười. Thật tốt quá, Mộ Diệt Thần không có ở đây. Anh trai vì Tô Vũ Đồng mà đối xử với mình như vậy. Vậy thì phải gây chút phiền phức cho bạn cô ta mới được. Nghĩ tới đây, cô ta lập tức quay lại thang máy. Nhấn nút lên tầng VIP. Về phòng mẹ cô ta. Lúc cô ta tới nơi, bà Cung vẫn đang nói chuyện với mẹ. Cô ta đứng im không động tĩnh ở ngoài cửa. Khoảng mười mấy phút sau bọn họ cuối cùng cũng nói chuyện xong. Thấy bà Cung đi ra cửa, cô ta lập tức đón bà ấy. Bác Cung, cháu có chuyện muốn nói với bác. Bà Cung mỉm cười hỏi. Nhã Nhã, có chuyện gì vậy? Cố Nhã Nhã nói. Cháu vừa nhìn thấy Trần Nghiên Nghiên đưa con vào phòng cấp cứu. Bác có muốn đến thăm chút không? Bé con hình như bị ốm rồi. Chị Tuyết Oánh từng nói. Bà Cung trước nay không ưa Trần Nghiên Nghiên. Bây giờ nắm lấy cơ hội này. Cô ta nghĩ bà ấy nhất định sẽ đi tìm Nghiên Nghiên để gây khó dễ. Bà Cung nghe Cố Nhã Nhã nói vậy. Sắc mặt lập tức thay đổi. Bé con ốm mà, vậy phải qua xem thế nào? Ái Lệ Ti, chúng ta đi thôi. Bà ta nhất định phải đi dập lửa. Để cho Trần Nghiên Nghiên sớm tránh xa Thiếu Dương. Vâng, thưa bà. Ái Lệ Ti nói xong lập tức nhấn thang máy. Cố Nhã Nhã thấy bà Cung đi vào thang máy liền cười nham hiểm. Trần Nghiên Nghiên, cô đừng trách tôi. Có trách thì trách cô là bạn tốt của Tô Vũ Đồng. Tôi không vui thì các cô cũng đừng hòng dễ chịu. Trong phòng cấp cứu, Tô Vũ Đồng bế Lạc Lạc. Dỗ dành cô bé, Trần Nghiên Nghiên đang ngồi ở bên cạnh ăn sáng. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn. Chỉ thấy Ái Lệ Ti và bà Cung bước vào phòng. Thấy bà ta đến, Trần Nghiên Nghiên đặt đồ ăn sáng lên đầu giường. Thấy bà Cung là cô ấy ăn không ngon rồi. Cô ấy không cho rằng bà ta đến để thăm cháu. Bà Cung quét mắt nhìn Lạc Lạc trên tay Tô Vũ Đồng. Sau đó lại nhìn Trần Nghiên Nghiên. Giọng điệu cao ngạo nói. Đến con còn không chăm được. Cô nói xem cô còn làm được cái gì. Khó trách Thiếu Dương muốn ly hôn với cô. Trần Nghiên Nghiên nghe câu này liền đứng hình. Nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Tô Vũ Đồng thấy vậy liền nói. Bà Cung, phụ nữ sao lại làm khó nhau như vậy? Nếu bà đã biết Thiếu Dương muốn ly hôn với Nghiên Nghiên, thì chắc cũng biết lỗi không phải do Nghiên Nghiên. Điều gì đã khiến bà ở đây kiêu ngạo nói ra những lời như vậy? Nghiên Nghiên bây giờ đã đáng thương lắm rồi. Cô tuyệt đối không cho phép bà Cung bắt nạt cô ấy. Muốn tới đây gây sự à, tìm sai chỗ rồi. Bà Cung ngẩng cao đầu như một con khổng tước. Giọng nói trầm trầm, Thiếu Dương nhà tôi có gì sai? Nó chỉ là chọn đúng người thôi. Trần Nghiên Nghiên vốn dĩ không phải là người ở cùng một thế giới với nó. Tuyết Oánh tốt hơn nhiều. Bố con bé là giám đốc tập đoàn Đại Phong. Trần Nghiên Nghiên bị ruồng bỏ là điều tất yếu. Sao có thể giận dỗi với người khác? Những lời của bà Cung như nhát dao đâm thẳng vào tim Nghiên Nghiên. Cô ấy không muốn nghe bà Cung nói nữa. Kích động mà nói với bà ta. Tôi và nhà họ Cung đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Bà đã nói đủ chưa? Đủ rồi thì mời bà ra ngoài. Cô ấy đã đủ đau lòng rồi. bà cung còn cố tình sát muối lên vết thương của cô ấy. Thực sự quá đáng lắm rồi. Người chịu đau khổ rõ ràng là cô ấy. Vậy mà tại sao qua miệng bà ta lại giống như tự làm tự chịu như vậy? Bà cung thấy Trần Nghiên Nghiên nói vậy chỉ khinh bỉ đáp. Ồ, cũng khá lắm. Nếu cô đã nói không còn quan hệ gì nữa, vậy cô còn giữ danh phận làm gì? Có bản lĩnh thì hôm nay cô ký ngay đơn ly hôn đi. Tôi nói cho cô biết, sính lễ cho Hạ Tuyết Oánh tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần cô và Thiếu Dương ly hôn thì tôi lập tức đưa sính lễ tới nhà họ Hạ. Bà ta muốn khiêu khích cô ấy. Nếu không khích cô ấy thì Thiều Dương khó mà thoát khỏi cô ấy được. Trần Nghiên Nghiên nghe bà ta nói vậy tức muốn xì khói. Mặt đỏ tía tai, Tô Vũ Đồng sợ cô ấy trong lúc tức giận mà đưa ra quyết định nóng vội. Cô phẫn nộ nhìn bà cung nói. Nếu bà đã nhẫn tâm nói ra những lời này, thì tôi xin được nói rõ ràng với bà. Muốn bọn họ ly hôn, không có cửa đâu. Pháp luật nhà nước quy định. Con còn trong quá trình bú mẹ thì người bố không được đề xuất ly hôn. Bà có tin tôi gọi luật sư kiện cung Thiếu Dương không? Cho anh ta thân bại danh liệt. Cô không tin cô không trị nổi bà già này. Bà ta trước đây làm mọi việc đều vì yêu hai đứa con trai của bà ta. Bây giờ cô sẽ lấy độc trị độc. Cô ngược lại muốn xem. Nếu con trai bà ta bị kiện thì bà ta có sợ không? Bà cung nghe xong sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tức giận nói. Tô Vũ Đồng, cô được lắm. Chúng ta cứ chờ xem. Tô Vũ Đồng tự tin nói. Không phải đe dọa tôi. Chờ thì chờ. Trước đây là Nghiên Nghiên bảo vệ cô. Giờ cô sẽ bảo vệ cô ấy. Bất luận đối thủ là ai. Cũng đừng hòng bắt nạt Nghiên Nghiên. Bà cung bị khẩu khí của Tô Vũ Đồng chọc tức. Mặt tái đi nói với Ái Lệ Ti. Chúng ta đi thôi. Ái Lệ Ti nghe vậy liền đi ra mở cửa. Bà cung rời đi. Trần Nghiên Nghiên nhìn Tô Vũ Đồng khóc nức nở. Cô ấy thấy ấm ức. Thật sự rất ấm ức. Tại sao người nhà họ cung lại đối xử với cô ấy như vậy? Tô Vũ Đồng thấy cô ấy khóc. Vô cùng thương xót. Cô an ủi. Nghiên Nghiên, đừng khóc. Cậu phải giữ gìn sức khỏe. Lạc Lạc còn đang ốm. Cậu không thể gục ngã được. Hy vọng Mộ Diệt Thần có thể mau chóng điều tra ra nguyên nhân cung Thiếu Dương vượt quá giới hạn. Trả lại gia đình hạnh phúc cho hai người họ. Trần Nghiên Nghiên nghe lời Tô Vũ Đồng. Cô ấy khẽ gật đầu. Đúng vậy, bây giờ Lạc Lạc chỉ còn có mình cô ấy. Bố và bà nội con bé đều không cần con bé nữa rồi. Nếu cô ấy không chăm sóc bản thân tốt, sau này con bé sẽ đáng thương lắm. Tô Vũ Đồng thấy cô ấy gật đầu, liền đặt Lạc Lạc lên giường, sau đó quay người đi rót cho cô ấy ly nước. Nào, uống chút nước, lát nữa tớ bảo bác sĩ đổi cho chúng ta sang phòng đơn yên tĩnh hơn. Lạc Lạc tuy đã hạ sốt nhưng phát ban trên cánh tay vẫn chưa bớt đi. Amidam do tối qua khóc nhiều quá khả năng cũng bị viêm rồi. E rằng phải tiêm thêm 2 ngày. Trần Nghiên Nghiên nhận lấy ly nước. Cảm kích nói, Vũ Đồng, cũng may mà có cậu, nếu không một mình tớ thực sự không biết phải làm sao. Tô Vũ Đồng cười, nói gì vậy, chúng ta là chị em tốt mà, mấy ngày nay Chân Hy bận quá không để ý tới cậu. Tớ không lo thì ai lo cho cậu đây? Thấy nụ cười ấm áp của Tô Vũ Đồng, sự ấm ức trong lòng Trần Nghiên Nghiên cũng nguôi ngoai. Tớ thấy đời này điều mà tớ làm đúng nhất. Chính là quen biết với hai cậu. Bởi vậy mà, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng đừng sợ, bởi vì bên cạnh cậu còn có tớ và Chân Hy. Tụi tớ là chỗ dựa của cậu. Tô Vũ Đồng cổ vũ cô ấy. Cách chương.